Em chưa 18, anh nào dám? Chương 4, góc chuyện audio.com. Chấm, hôm nay là lễ tình nhân. Một chiếc xe BMW đậu trước cổng trường của Tiểu Cửu. Chính là anh nộp đơn xin nhập học vào đây là để được gặp cô. Trước sân trường, một cô gái dễ thương đang cầm trên tay một hộp quà có hình trái tim. Trước mặt là Khải Nam. Crush của cô, cậu làm người yêu mình nha. Chấm, mình thích cậu lâu rồi. Cô vừa ngại vừa sợ câu trả lời của cậu là không. Cô sợ lắm, xin lỗi, mình không thích cậu, tại sao, mình không thích một cô gái có hoàn cảnh tầm thường như cậu. Cậu hiểu chứ, cậu ta bỏ đi, cô đau đớn đứng im tại chỗ. Một số người còn cười nhạo cô, đừng mơ cao nhé bé con. Hư một ả hất vai cô khiến cô ngã nhào xuống. Nước mắt cô rơi, cảm giác bị người mình thích, không, phải là yêu mới đúng. Cảm giác bị từ chối đau lòng lắm, giống như bị nghiện ăn cay. Biết là cay nhưng vẫn muốn ăn. Tại sao ông trời lại bất công với cô? Đứng lên đi, muốn làm trò cười à, anh đưa tay ra nói. Cô để anh nắm tay đỡ dậy. Sao anh lại ở đây? Có phải trường này là của cô đâu mà tôi không được ở đây? Tôi mới chuyển trường đấy. Chuyện ở trường cũng không có gì nên mình tua nhanh đến khúc tối. Ở quán Ba Hải Âu, anh lại đến đây như một thói quen. Nhưng chủ yếu là vẫn gặp cô. Anh dùng tiền trả cho quán để không ai được vào đây trừ anh và Tiểu Cửu. Hai người đối mặt, cô không biết nói gì ngoại trừ nhìn đi chỗ khác. Làm bạn gái tôi đi. Hả, cô bất ngờ, tôi thấy cô yêu cậu ta mãnh liệt lắm. Tôi cũng thích như vậy. Được chứ, anh đứng dậy ôm chầm lấy cô rồi đè xuống ghế sofa. Anh hôn cô, một nụ hôn muốn chiếm lẫn thể xác. Anh hôn dần xuống ngực cô, tay anh xé luôn chiếc váy của cô. Cô la lên, DNG, tôi tới thắng rồi. Tới thắng rồi, anh ngừng lại nhếch miệng cười. Thú vị nhỉ, cách chương.